Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1587, nhảy sớm. Mở ra truyền tống tới Đông Phương Đại Trận, nhưng mà dưới chân tia sáng lại chỉ hướng phương Bắc, như này chuyện lạ, Sửu Quỷ cao nhân chưa từng nghe thấy. Đông cùng Bắc, hoàn toàn bất đồng hai chữ, muốn lẫn lộn thực sự quá khó khăn. Trừ phi là kẻ ngu si người thật thà, mới có thể đem Đông cùng Bắc lộng phản. Cái gì gọi là một mình đảm đương một phía? A ô, hiện tại khảo nghiệm ngươi chính là như thế nào một mình đảm đương một phía? Kiếm Vương Sơn, không gì sánh được ở giữa chiến trường hỗn loạn. Chân Vô Danh gân giọng hướng về phía một bên A ô quát. Giúp ta bảo vệ phương Bắc. Đạo tử cùng Hiên Viên Tiết phụ trách mặt Đông Nam diện. Ta ngăn trở phía tây người ngựa, phương Bắc toàn bộ nhờ ngươi. Nghe rõ không có, đây là chiến trường, chúng ta nhất định liên thủ mới có đường sống. Giúp ta ngăn trở một mặt, ta bảo ngươi A ô ra ra đều được. Chân Vô Danh tiếng hô mắc chứng cuồng loạn, chẳng qua ở hỗn loạn chiến trường trên. Lên, căn bản không truyền ra rất xa, chung quanh hắn là bạo khởi vô số kiếm quang, hỏa diễm cùng lôi đình hòa lẫn. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết ở vang lên bên tai. Ầm vang không ngừng, tiên huyết vẩy ra, vạn quân giao phong chiến trường. Khắp nơi là lôi hỏa cùng kiếm quang. So với phàm nhân chiến trường, đến triệu tu sĩ một ngày ác chiến đứng lên. Tràng diện có thể nói to lớn, càng không cách nào khống chế. Một cái đầu người, rốt cục nâng lên phản kiếm minh cùng kiếm vương điện quyết chiến. Hóa thần rời đi. Càng làm cho trận này ác chiến lâm vào không pháp nắm trong tay cục diện. Giống như quần ma loạn vũ, tựa như vạn yêu gào thét. Một khi bị phẫn nộ cùng tàn nhẫn chi phối, nhân tộc cũng đem biến thành dã thú. Chiến trường vô tình, Chân Vô Danh tràn đầy cảm xúc. Đó là một loại trời sinh mà đến cảm giác. Thật giống như hắn cái này vị Vô Danh công tử kinh nghiệm đã từng trải qua vô số ác chiến cùng chém giết. Vô luận là đơn đả độc đấu, vẫn là hỗn chiến, Chân Vô Danh đều có thể trong nháy mắt làm ra thích hợp nhất ứng đối. Hắn phần này thiên phú, không ai biết, thậm chí liền hắn đều chưa từng phát hiện, tựa như một vị trời xanh kiếm sĩ, tay không rời kiếm, chuẩn bị thời khắc chém giết. Phương Bắc, được rồi, nghe lời ngươi, A ô tuy là khờ ngốc, nhưng hắn biết ở thời điểm nguy hiểm. Hay là nghe cái người thông minh an bài tương đối khá. Chỉ bất quá hắn đối với Đông Nam Tây Bắc căn bản là phân không rõ ràng. Gãi gãi đầu, A ô ở nguyên dạo qua một vòng. Hỏi, bên kia là Bắc à? Ta nghĩ ra rồi Bắc chữ viết như thế nào? Nhưng là tìm không được nha. Bên này là Bắc. Chân Vô Danh liền hắn địa linh bảo Vô Danh kiếm đều tế xuất hiện. Toàn lực ứng phó ngăn cản phản kiếm minh mãnh công. Chỉ một cái phương Bắc. Cấp thiết cho A ô chỉ điểm phương hướng. Đã biết. Nhìn được rồi các ngươi. Hắc hắc. Chọc tới ta. Làm cho nha vương đem hắn nhóm đều ăn rồi. A ô thả ra một đám hoàng nha đại yêu. Phản chính có một đám thủ hạ. Hắn căn bản không cần động thủ. Chỉ huy đàn quạ giúp đỡ Chân Vô Danh ngăn trở phía Bắc thế tiến công là được. Bắc. Là như thế viết, A ô không ngốc nha, A ô đều biết chữ, A ô nhận được Tây cùng Bắc, còn có thể viết đây, hắc hắc, trốn một đám hoàng nha đại yêu ở giữa, A ô tràn đầy phấn khởi ở trên đất viết một siêu siêu vẹo vẹo Bắc chữ, viết xong chi bước nhỏ là một hồi cười ngây ngô, tiếp lấy lại gãi đầu một cái, gì, cái này Bắc chữ dường như ở cái gì địa phương từng thấy. Đến tột cùng ở cái gì địa phương gặp qua đâu. Vô số tu sĩ chém giết chiến trường lên. A ô rơi vào trầm tư. Hắn luôn cảm thấy cái này Bắc chữ ở nơi nào từng thấy. Không ít thấy quá. Còn giống như cùng chữ gì lộng phản. Người thật thà cũng có hiểu thời điểm. Thế nhưng mấy năm trước chuyện cũ. A ô thực sự nghĩ không ra. Cùng A ô lâm vào trầm tư cùng loại. Khoảng cách Lâm Lang đảo mấy vạn dặm ngoài khơi lên, có một tòa không còn nhỏ đảo. Tiểu đảo trên, lên, có một vị quần áo tàn phá mình đầy thương tích ánh mắt ngây người chát hán tử. đang ở mờ mịt ngắm nhìn xa chỗ thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh ngoài khơi. Khương Đại Xuyên đã ở trầm tư. Trầm tư cùng với chính mình vận khí vì sao xui xẻo như vậy. Nguyên lai, đại hình truyền tống trận ở truyền tống trên đường. Vốn là có tiếng gió hú a. Con mẹ nó, nhảy sớm. Khương Đại Xuyên hoàn toàn chính xác nhảy sớm. Từ Ngôn còn không có ly khai truyền tống trận quỹ tích thời khắc. Hắn trước hết nhảy ra ngoài. Đương thời hắn cho rằng Từ Ngôn đã chạy thoát. Bây giờ mới xác định. Cái kia tiếng gió hú không phải người vọng lại. Căn bản là xa khoảng cách truyền tống sinh ra tiếng huýt gió. Tinh Châu giới không có đại hình truyền tống trận. Khương Đại Xuyên cũng chưa từng trải qua có thể một lần khóa vực ức vạn lý truyền tống. Nhưng hắn biết mình nhảy sớm. Bởi vì xa xa Lâm Lang đảo tuy là nhìn không thấy. Đảo nhỏ bên ngoài Phí Hải còn có thể thấy tinh tường. Ai thán quá về sau. Khương Đại Xuyên nhìn một chút chân hạ vỡ vụn đầy đất vỏ ốc. Thở dài nói. Đáng tiếc. Tốt như vậy loa phủ cứ như vậy nát. Lần sau không thể nhảy truyền tống trận. Quá nguy hiểm. Mạnh mẽ đột phá truyền tống. Hoàn toàn chính xác nguy hiểm. Liền Từ Ngôn hạng nặng vũ trang đều bị suy giảm tới thần hồn. Có thể tưởng tượng được đổi thành người khác hầu như chắc chắn phải chết. Đừng nói có một vỏ ốc ngăn cản. Cho dù có 10 cái đại yêu vỏ ốc cũng đỡ không được vết nứt không gian lực lượng. Khương Đại Xuyên rất không may. Vừa mới truyền tống không lâu sau hắn liền nhảy ra ngoài. Bây giờ luân lạc tới trong biển sâu không người đảo biệt lập. Mảnh này mới tinh chân vũ giới với hắn mà nói thành một vùng biển mênh mông. Khương Đại Xuyên rất gặp may mắn. May mắn hắn ở vừa mới truyền tống không lâu sau liền nhảy ra ngoài. Như hắn giống như Từ Ngôn vậy ở đến Tây Châu vực mới nhảy ra. Vậy chắc chắn phải chết. Truyền tống trận mới vừa bắt đầu truyền tống thời điểm. Không gian chung quanh vết rách tuy là đáng sợ. Nhưng chiếu so với điểm kết thúc không gian phụ cận cần phải an toàn nhiều lắm. Cũng chính là Khương Đại Xuyên mệnh lớn. Hắn không có Từ Ngôn mạnh mẽ nhục thân. Càng không có Từ Ngôn hiệp thiên hạ. Đại yêu vỏ ốc lại không so được tàn phá giác thạch giáp. Nhưng hắn có Từ Ngôn không có số phận. Có thể ở tai ách chung sinh tồn cổ quái vận khí. Cùng đại loạn kiếm vương sơn cùng loại. Lâm Lang đảo truyền tống trận khai mở. Cuối cùng kinh động cửu anh hóa vũ, làm truyền tống trận ở trên mười mấy người ly khai Lâm Lang đảo chi về sau. Khổng lồ hóa vũ bay lên trời, trẻ mới sinh một dạng hót vang vọng vân tiêu. Đúng là phi trên, lên, cao khoảng không, trốn ra 8.000 dặm Phí Hải. Liền hóa vũ đều cảm thấy nguy hiểm Lâm Lang đảo. Kỳ thực sớm đã không phải là tán tiên động phủ, tán tiên đã vẫn lạc, lớn hơn nữa danh vọng. Cũng sẽ bị tuế nguyệt tiêu ma không còn một mảnh. Cửu anh sợ hãi. Là ngàn năm trước còn sống Ngôn Thông Thiên. Mà trong lúc vô tình bắt được cửu anh một điều cuối cùng đuôi do đó cũng bị mang theo phi trên. Lên. Trời cao kim bì tôm. Sợ hãi tắc thì là Từ Ngôn. Một lần Lâm Lang đảo chuyến đi. May mắn nhất. Tuyệt không phải Từ Ngôn. Mà là cái này chỉ ở cửu anh thần hỏa trong đỉnh đã bị nướng kim bì tôm. Vốn là mồi câu số mệnh, ngược lại chạy ra thăng ngày. Như này vận khí, có thể nói không ai bằng. Vừa mới bay ra Phí Hải, còn không có chờ vui vẻ. Kim bì tôm đã bị bỏ rơi bay ra ngoài. Vừa lúc đánh rơi một tòa vô danh đảo biệt lập. Đảo biệt lập tuy là vô danh, lại có người. Người là Từ Ngôn bên người con kia đại tôm. Mờ mịt Khương Đại Xuyên chợt thấy có vật còn sống rơi vào trước mặt. Còn bị ngã đến bán sống bán chết. Tức thì tinh thần vài phần. Làm sao đều chín. Cũng biết cái kia Từ Ngôn là một ác nhân. Đi theo hắn. Liền tôm đều sống không bằng chết a. Đã gặp phải cũng coi như duyên phận. Lấy sau ngươi đi theo ta. Vừa lúc thiếu một đầu có thể ở hải lý bơi lội tọa kỵ. Khương Đại Xuyên gật đầu. Không nói lời gì kéo kim bì tôm đi hướng hải đảo chỗ sâu tùng lâm. Hắn cần hảo hảo tính đồng dạng lần chính mình đào sinh đại kế. Thật muốn bị vây chết ở ngoài khơi lên. Vậy thì được chuyện cười lớn. Khương Đại Xuyên không muốn chính mình trở thành chuyện cười. Từ Ngôn cũng giống vậy. Muốn bắt ta. Chuyện cười. Mặc hoa đà. Thần đồ liên thành, các ngươi chờ, bút chướng này chúng ta rất nhanh thì có thể tính rõ ràng. Đủ 2 canh giờ truyền tống, Từ Ngôn rốt cục đã tới mục đích. Nhìn chung quanh bốn phía, Từ Ngôn chỗ ở địa phương là nhất chỗ động quật sâu chỗ. Dưới chân bùn đất có chút lầy lội. Đạo phủ, sư phụ, ta tới. Vẫn chưa lưu ý động quật hoàn cảnh. Từ Ngôn trong lòng này thì tràn đầy mừng rỡ. Đại nạn bất tử tất có hạnh phúc cuối đời. Đây mới gọi là trời cao mặc chim bay. Biển rộng mặc cá nhảy. Mang theo vô hạn ước mơ. Từ Ngôn ly khai chỗ ở động quật. Nhưng mà ra hiện trước mắt hắn. Cũng không phải xanh thảm thiên không cùng bích lục cỏ thơm. Mà là một màn sấm nhân quỷ dị cảnh tượng. Bao la trước mắt. Vẫn như cũ là địa để thế giới. Trong không khí tràn ngập mục mà mùi máu tanh. Đỉnh đầu nham thạch khe hở xuyên thấu qua ánh sáng mờ tối. Tia sáng xuống. Là một khối lần lượt một khối hình đá lớn. Nhìn không thấy bờ bến. Những thứ này đá lớn có chiều cao hơn một người. Nhìn kỹ lại có thể nhìn ra bên trong ngoạ ngoậy một ít quái vật lớn. Thật giống như từng viên một quỷ dị cự đàn. Không biết ở ấp hóa thành cái gì hung mãnh dị thú. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.